Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 70, hoa táo. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hắn đối với chương hoa loại này dựa vào ảo thuật tranh thủ cô gái chú ý lực được là rất là không ưa. Người đàn ông đến lượt giống như hắn như vậy thực tế làm việc, dựa vào thực lực thắng được người đẹp, yên tâm. Ảo thuật cái gì, đều là thủ đoạn nhỏ, nhiều nhất có thể để cho cô gái cao hứng hả? Trừ cái này ra, còn có thể làm gì? Có thể kiếm tiền làm cơm ăn. Mã Hậu Pháo, Hà Tiểu Nghệ tức giận chừng chàng trai cao một cái. Lúc ấy không nói, bây giờ nói cái này có chứng dùng. Nếu không, ta lại gọi điện thoại thử một chút. Hoa Oánh yếu ớt hỏi, theo biểu diễn tới gần. Thời gian càng ngày càng khẩn bách, chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống. Đánh, mau đánh, Hà Tiểu Nghệ quả quyết nói. Đô đô, Hoa Oánh sắc mặt vui mừng. Điện thoại thông, Hà Tiểu Nghệ cũng là mặt lộ vẻ mong đợi nhìn Hoa Oánh. Chỉ cần Trương Hoa có thể chạy về, ngày hôm nay chuyện này liền đi qua. Đô đô, tích, có thể điện thoại vang lên nửa ngày nhưng là không người tiếp. Cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài manh âm. Không có nhận, Hoa Oánh buông tay ra cơ hội. Không dám xem Hà Tiểu Nghệ ánh mắt. Chuyện này, tìm căn nguyên cứu để vẫn là lỗi của nàng. Xong rồi, Hà Tiểu Nghệ sinh không thể yêu nhìn trần nhà. Sớm biết nàng liền quả quyết điểm đi Trương Hoa tiết mục cho đổi. À, cũng là lúc ấy choáng váng đầu dã tâm lớn. Suy nghĩ có thể dựa vào Trương Hoa ảo thuật ra một thải, lấy được lãnh đạo thành phố khen ngợi, có thể kết quả, tìm ta sao? Trương Hoa hai tay cắm túi, lấp lánh như vậy đi vào. Trương Hoa, anh đẹp trai, hai nữ kinh ngạc vui mừng kêu to lên. Trương Hoa đưa lên một chút mí mắt, nhàn nhạt hỏi, làm sao, thấy ta thật bất ngờ. Chàng trai cao đưa ngón tay ra chỉ Trương Hoa lỗ mũi nói. Này, ngươi người này tại sao như vậy? Tiết mục cũng sắp bắt đầu. Ngươi bây giờ mới đến. Ngươi biết ngươi cái này được là sẽ tạo thành nhiều hậu quả nghiêm trọng sao? Ngươi đam đương nổi như vậy. Ta không thích có người chỉ ta. Trương Hoa sắc mặt trầm xuống. Ngươi làm sai còn lý luận. Ngươi không thích. Chàng trai cao kêu to, ta nói cho, người không thích cũng chỉ có thể cho ta bị. Ngoài ra, dạ tiệc sau khi kết thúc, ta nhất định sẽ đem chuyện ngươi báo lên. Đến lúc đó ngươi sẽ chờ ai phân xử đi. Dương Lạc, chớ nói, Hà Tiểu Nghệ mở miệng ngắt lời nói. Bây giờ trọng yếu nhất chính là đem tiết mục hoàn thành. Dương Lạc nhìn về phía Hà Tiểu Nghệ, gân cổ nói. Nhỏ Nghệ, ta đây là xả giận cho ngươi à? Vì thằng nhóc này, làm trễ nãi mọi người nhiều ít thời gian. Ta lặp lại lần nữa. Ta không thích bị chỉ. Trương Hoa mắt lộ ra sắc bén. Ngươi đặc biệt muốn tán gái có thể. Nhưng đặc biệt muốn đạp người ta leo lên tán gái. Cái này đặc biệt chính là tự tìm cái chết. Dương Lạc đi lên trước ngẩng đầu lên. Mượn thân cao ưu thế mắt nhìn xuống Trương Hoa. Ta đặc biệt chỉ thích chỉ ngươi. Ngươi làm sao tích chứ? Không phục, ngươi cắn ta à? Ta nói cho ngươi, ta chỉ là học sinh biết quảng cáo bộ phó bộ dài. Tự tìm cái chết. Trương Hoa không nói nhảm nữa. Một quyền đánh ra, Dương Lạc bị đánh thân thể bay lên trời. Lại một chân đạp chi. Dương Lạc ngay tức thì tung tóe 7 đến 8 mét. Hiếm thấy ao ao ngã ở xó xỉnh, hồi lâu không bò dậy nổi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Dương Lạc khóe miệng chảy máu, run lẩy bẩy chỉ Trương Hoa. Hắn không nghĩ ra, làm sao cũng không nghĩ ra, Trương Hoa làm sao dám động thủ. Hắn chỉ là học sinh sẽ người à, hơn nữa còn là cán bộ. Đánh hắn, Trương Hoa là muốn bị đuổi sao? Ta nói ta không thích bị người chỉ. Trương Hoa niển đầu qua lại nữa phản ứng Dương Lạc. Loại tiểu nhân vật này, nếu đổi thành tại tu chân giới, nào còn có mạng ở đây. đã sớm bị một cước giết chết. Ta lúc nào lên đài? Hà Tiểu Nghệ nhìn xem điện thoại di động. Đại khái còn có 5 phút đi. Đến lúc đó kêu ta. Trương Hoa nói xong, liền nhắm mắt, ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu tu luyện. Huyền Huyền Kinh mặc dù đến trình độ nhất định sau đó có thể tự chủ vận chuyển, nhưng hiệu suất tương đối hơi thấp, kém hơn toàn thân lòng đưa vào tu luyện. Ngoặc kép, tới trừ đánh người, thì sẽ làm ra vẻ. Người đặc biệt như vậy làm ra vẻ cho ai thấy thế nào? Hà Tiểu Nghệ hàm răng tối tăm cắn, nhưng cũng phân rõ nặng nhẹ, thông thả và cấp bách. Bây giờ tiết mục trọng yếu nhất, sâu hút tốt mấy hơi thở, rồi mới miễn cưỡng từ trong kẻ răng gạt bỏ một chữ. Được, báo cảnh sát, cho ta báo cảnh sát. Hắn đánh người, đem hắn bắt lại cho ta. Trong góc, Dương Lạc nuốt miệng máu mạt, rốt cuộc có thể nói chuyện bình thường. Lập tức cao giọng la hét, điện thoại di động hắn mới vừa ngã xuống thời điểm đã bị đè hư. Nếu không hắn liền mình đánh. Đói, người đứng sau những người khác nhưng là trố mắt nhìn nhau. Không có một người dám có động tác. Đánh người Trương Hoa vẫn còn ở đứng đó đâu. Đừng xem người ta nhắm hai mắt, nhưng có ai dám khẳng định hắn thật liền toàn nhắm lại? Vạn nhất còn giữ lại cái hí hí quan sát động tĩnh bên ngoài, mình gọi điện thoại không phải đụng trên họng súng, đến lúc đó bị đánh một trận, coi như oan uổng đến nhà. Dương Lạc, người trước nghỉ ngơi một chút, bây giờ tiết mục muốn chặt, lãnh đạo trường cùng lãnh đạo thành phố cũng còn chờ đấy. Hà Tiểu Nghệ đi tới, khuyên nhủ, làm là phó bộ dài, ngươi phải đại cục làm trọng, ta đặc biệt cũng bị đánh, còn lớn hơn cục, lớn cay giám cục. Dương Lạc tiếp tục la hét, ta biết, ta xem ngươi buổi chiều ánh mắt kia ta cũng biết, ngươi là thích thằng nhóc này, ngươi chính là muốn che chở hắn, ta nói cho ngươi, không cửa, hắn chết chắc, hoa nóng nảy. Trương Hoa dậm chân một cái, trên mặt đất một cục đá bắn về phía Dương Lạc, bóp, Dương Lạc miệng bị đánh trúng, nhất thời răng vào bụng trong, miệng đầy là máu, lời nói không rõ ràng. Dương Lạc dè dặt nhìn một cái Trương Hoa, chỉ dám nhẹ giọng oán trách, hu hu hu hu hu hu, cũng không người nào biết hắn đang nói cái gì. Đã đến giờ, Hà Tiểu Nghệ bấm thời gian, cũng không đoái hoài được thế sẽ Dương Lạc. Đi tới Trương Hoa bên cạnh, đi theo ta, ta mang ngươi lên trận, kỷ niệm ngày thành lập trường sân khấu. Nữ chủ trì người nhìn một cái trong tay tấm thẻ, ngẩn người một chút, lúc này mới lớn tiếng thì thầm. Xin mời Trương Hoa bạn học là chúng ta biểu diễn ảo thuật. Chỉ một cái xé trời. Nói xong, nữ chủ trì người liền đi nhập phía sau màn. Vừa đi, còn một bên lẩm bẩm. Cái này ảo thuật danh tự này, giọng thật lớn, chỉ một cái xé trời. Đồ chơi gì à? Ảo thuật, trường học chúng ta mới có thể có gì ảo thuật cao thủ. Còn chỉ một cái xé trời, chạy ra đi hắn. Dưới đài các khán giả cũng là rối rít nghị luận, phần lớn là cầm bi quan quan điểm. Chỉ một cái xé trời, chu giáo, trường học các người thật đúng là đầm rồng hang hổ à. Chỗ khách quý ngồi trong thành phố trọng yếu, lãnh đạo cục trưởng Chu cười mỉa nói, Chu cục, cái này phía dưới học sinh không hiểu chuyện, ngài thứ lỗi à. Chu Nguyên hiệu trưởng chán dường như đổ mồ hôi lạnh. Hắn trước là một tầm thường phó hiệu trưởng, trước hiệu trưởng Vương chạy trốn, sau đó sửa mái nhà dột mới lên tới hiệu trưởng vị, không bối cảnh gì, rất sợ lãnh đạo một cái mất hứng, lại đem hắn chỗ ngồi cho rời. Giờ phút này, hắn trong lòng lại là mắng thầm tiết mục người phụ trách. Quá không hiểu chuyện liền. Trời, xé trời, người dạy danh tự này là muốn làm gì? Thường ngày tư chất giáo dục đều bị chó ăn. Người như vậy cũng có thể làm sinh viên. Cùng tiết mục sau khi kết thúc, nhất định phải sẽ nghiêm trị từ trọng xử lý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https.